Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 lều trại. Ở kia ôm nghé cố thượng, một cái hẻo lánh trong một góc, có một cái không chớp mắt lều trại. Nơi đây tuy là đỉnh núi, nhưng lại khó có thể nhìn thấy lều trại. Lại xem người khác, hoặc là cục đá chỗ ở. Nhất Vô Dụng giả cũng dùng pháp lực phồng lên bùn đất, tạm thời tạo thành chỗ ở. Như thế, kia nguyên bản không chớp mắt lều trại cư nhiên biến chói mắt lên, chúng ta đội trưởng còn chưa tới. A, ở kia lều trại bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Nói, ngươi xem người khác, tạo thành tổ đội thành công. Thậm chí có người đều bắt đầu làm nhiệm vụ. Nghe người ta nói hiện tại đều có người lấy được rất cao tích phân. Tích phân. Lúc này, kia lều trại bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng giòn giòn thanh âm. Nghe thanh âm kia, hiển nhiên là cái nữ tử. Nàng kia tựa hồ là lần đầu nghe nói giống nhau. Nhưng thật ra không giống như là ở làm ngụy, đó là tự nhiên. Phía trước thanh âm kia lại khởi. Nói, lần này chúng ta hai bên tham chiến nhân số quá nhiều. Tự nhiên là không thể dùng phía trước biện pháp. Bởi vậy, mới có thể nghĩ ra này tích phân biện pháp. Tự nhiên, theo tích phân gia tăng, sẽ có tương ứng cấp bậc, cũng sẽ có tương ứng đãi ngộ. Ai nhà uy? Ta nói Giang Tiểu Thành, ngươi còn biết nhiều như vậy đâu. Kia lều trại người trong tự tại nói chuyện phiếm. Đột nhiên lều trại bị người nhấc lên, vọt vào một người tới. Người nọ tựa hồ cùng Giang Tiểu Thành nhận thức. Mở miệng liền bắt đầu châm biếm đối phương, ta như thế nào liền không thể biết này đó. Này đó đều là dán ở kia bố cáo phía trên. Ta tới sớm, tất nhiên là biết. Kia Giang Tiểu Thành đột nhiên đứng lên. Nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chỉ thấy kia Giang Tiểu Thành 15 đến 16 tuổi tuổi tác. Tuy là thân hình cao lớn, trên mặt còn mang theo một tia tính trẻ con. Trên người hắn ăn mặc một thân màu xanh đen trường bào. Lại ở sau lưng cõng một cái chẳng ra cái gì cả cái dương. Kia cái dương bên trong căng phòng. Rồi lại không biết là trang thứ gì, ngươi người này. Như thế nào như vậy làm can. Phía trước nàng kia thấy người tới khi dễ đồng bạn. Vội vàng đứng dậy, chỉ trích nói. Nữ tử tuy là nhược chất nữ lưu. Nhưng ngôn ngữ bên trong tự mang theo một tia chính khí. Nhưng thật ra làm đối phương khó có thể chống chế, hắc hắc. Có các ngươi năng lực thời điểm. Người tới cười hắc hắc. Đem kia trưởng môn mành hung hăng một quăng ngã. Liền ra lều trại, trước khi rời đi nói. Nghe nói ngày mai đó là tập kết cuối cùng một ngày. Nếu là các ngươi đội trưởng còn chưa tới. Chỉ sợ là, hắc hắc, người nọ hãy còn đi. Nhưng thật ra lưu lại lều trại bên trong một mảnh trầm mặc, người nọ tuy là nhưng khí. Nhưng nói cũng không phải không có con đường. Đột nhiên, ở lều trại một góc, một tiếng già nua thanh âm đánh vỡ trầm mặc kia. Giang Tiểu Thành tức khắc khẩn trương. Nói, ngài lão như thế nào cũng nói như vậy. Hắc hắc, tiểu ca cần gì phải đối ta như vậy khách khí. Kia lão giả lại là cười hắc hắc. Nói, ta bổn không muốn tiến đến. Chỉ là bị mạnh mẽ đưa tới thôi. Một thân lão xương cốt, ở nơi nào không phải chết đâu. Nói xong, kia lão giả chán đến chết. Thân mình chậm rãi nằm ở trên mặt đất. Tiện đà thân mình vừa chuyển, liền hướng vào phía trong sườn chuyển qua. Giang Tiểu Thành trên mặt một trận xấu hổ. Nhìn một bên nữ tử. Nói, tỷ tỷ, người cũng như vậy cho rằng. Ta cảm thấy ngũ lão hán nói không tồi. Nàng kia bất đắc dĩ cười. Nói, ngươi nhìn xem chúng ta tiểu đội. Già già trẻ trẻ, chính là kia đội trưởng tới. Ta xem cũng là lót đế thôi. Thục Giao tỷ, ngươi như thế nào như vậy ủ rũ. Ta chính là năn nỉ phụ thân hồi lâu. Mới đáp ứng làm ta tiến đến từng trải. Kia Giang Tiểu Thành tức khắc khẩn trương. Phảng phất chính mình đội trưởng thật sự như mọi người theo như lời giống nhau. Vội vàng nói, các ngươi này đó ăn chơi chắc táng a. Nàng kia bổn họ Hàn, lúc này hơi hơi mỉm cười, nói, không biết trời cao đất rộng. Ngoặc kép, hết chương.